Tô La Vũ Thần, chương 195, chương 195, kỳ binh. Góc truyện audio.com, giống, đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên lộ ra thủ chỉ theo sát sau đó một cổ cường đại khí tức không cách nào hình dung được liền tự ngón tay Sở Phong phát ra. Giờ khắc này, gầm lên giận dữ theo đó vang lên, phảng phất như quái vật hung mãnh nhất thế gian, phát động công kích đáng sợ nhất, khí tức này phá nát trường không, ngay cả không khí đều phát ra tê minh lốc bốp, bị xé rách từng đạo hắc sắc theo ở phía sau, phảng phất như là hoa văn trên thân cọp. Phô Trương Thanh Thế, giới bất phàm quơ hàn thiết kiếm trong tay, hướng cổ khí tức trước mặt huy khảm mà đến, muốn dựa vào hàn thiết kiếm không thể phá vỡ, đỡ thế tiến công của Sở Phong. Đang, nhưng mà khi khí tức cùng hàn thiết kiếm đan vào nhau, chỉ thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía, sau đó truyền đến một tiếng thét chói tai, hàn thiết kiếm không thể phá vỡ của giới bất phàm, cương nhiên hóa thành hai đoạn. Mà đáng sợ nhất chính là cổ khí tức đem hàn thiết kiếm cắt làm hai đoạn cũng không có lưu lại, mà là hung hăng rơi vào trên hộ thân kết giới của giới bất phàm. Phanh, một tiếng nổ truyền đến, giới bất phàm liền bay ngược đi, hung hăng đánh vào trên tường Tu La Quỷ Tháp, cường đại lực đánh vào có thể khiến cho tầng thứ tư đều lung lay lên, mà ngay cả ngoài tháp cũng có thể thấy rõ ràng Tu La Quỷ Tháp đang rung động. Trưởng lão đại nhân, giờ khắc này, vô luận là cường giả giới thị tộc nhân, hay cường giả giới linh công hội, đều không khỏi đem ánh mắt hướng về phía sáu vị trưởng lão. Bởi vì, dạng rung động này, là chưa từng phát sinh qua thế nhưng tất cả mọi người vô ý thức liên tưởng đến tất nhiên là trong Tu La Quỷ Tháp xảy ra cái gì, chỉ cần nghĩ đến đâu đó, có thiên tài bọn họ tất cả mọi người muốn lập tức chạy ào vào tìm tòi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lúc này là đang đợi sáu vị trưởng lão hạ lệnh. Nhưng mà, ngay cả khi thủ hạ đều ý thức được không đúng, phân biệt đại biểu giới thị tộc nhân, dị giới giới linh công hội sáu vị trưởng lão, lại nhìn thấy không có gì là không đúng. Thế nhưng nhìn lam quang ở tầng thứ tư biến động, bọn họ là có thể nhìn ra hai người đang giao chiến, một người ở bên quan chiến, mà rung động vừa rồi, rất có thể là bởi vì hai người giao chiến sản sinh ra thế nhưng công kích như thế nào lại có thể khiến cho Tu La Quỷ Tháp này phải run lên. Cân nhắc hồi lâu, trưởng lão đại biểu hai phương đây đó liếc mắt nhìn nhau, cũng không có hạ đạt mệnh lệnh chạy vào Tu La Quỷ Tháp mà là khoát tay ý bảo thủ. Hạ cường giả bình tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, tại nơi tầng thứ tư Tu La Quỷ Tháp, Cố Bác vẫn đứng ở chỗ cũ thế nhưng lúc này hắn cũng mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm giới bất phàm ngồi ở góc tường, bị một màn kinh sợ thật sâu. Lúc này giới bất phàm hộ thể kết giới vẫn còn, đồng thời hóa thành huyết hồng, còn bốc lên tầng tầng nhiệt khí, như biến dị vậy, thậm chí có thể thấy đạo đạo văn lộ, đó là dáng dấp một cái áo giáp, là một đạo kết giới áo giáp thủ hộ giới bất phàm. Chỉ bất quá, dù là hộ thể kết giới vẫn còn cái kỳ binh này, đỡ bạch hổ công sát thuật của Sở Phong thế nhưng lúc này giới bất phàm lại cũng không tốt quá. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng là có chút suy yếu, khóe miệng nhất mặt tiên huyết đang chậm rãi chảy ra trong ánh mắt đầy rẫy khiếp sợ cùng sợ hãi, ngơ. Ngắc nhìn chằm chằm Sở Phong nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ngòi kết cục ộc lần khảo hạch này của ngươi. Sở Phong mặt mỉm cười, hướng giới bất phàm chậm rãi đi đến. Hắn bạch hổ công sát thuật tuy rằng không thể đánh bại kỳ binh trên người giới bất phàm, nhưng vẫn như cũ có thể cho hắn thụ thương, vì thế chỉ cần Sở Phong tiếp tục phát động công kích đồng dạng có thể lấy đi tính mệnh giới bất phàm. Người muốn như thế nào? Người dám đối với ta làm thế, giới thị tộc nhân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giới bất phàm cũng là có chút sợ hãi, thiếu niên trước mắt thực sự quá mức đáng sợ, thể hiện các loại thủ đoạn hắn không thấy qua bao giờ, nhất là công kích lúc trước, ngay cả cái này giới thị tộc nhân chí bảo kỳ binh kinh cức khải giáp đều không thể bảo. Vệ hắn, đau đớn trên người nói cho hắn biết, hắn không muốn thừa thụ một lần công kích đáng sợ như lúc trước nữa, hắn thật sợ kinh cức khải giáp trên người hắn có lẽ sẽ không bảo vệ được hắn cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Dù là ta không đối với ngươi làm gì cả, giới thị tộc nhân ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sở Phong vẫn như cũ về phía trước đi đến. Sở Phong huynh đệ tha hắn một mạng a. Đúng lúc này, Cố Bác mở miệng, đồng thời hướng Sở Phong nháy mắt ám chỉ Sở Phong không nên hướng giới bất phàm xuất thủ. Sở Phong tự nhiên ngầm hiểu, vì thế cũng không có ra tay, mà là chỉ vào giới bất phàm nói, thành thật đợi ở tầng thứ tư, dám lên tầng thứ năm ta sẽ khiến cho ngươi không thể đi xuống. Nói xong câu đó, Sở Phong liền hướng tầng thứ năm đi đến, mà Cố Bác cũng là theo sau, về phần giới bất phàm cũng không có. Phản bác nữa thấy qua Sở Phong điên cuồng, hắn cũng biết Sở Phong là người điên, tại đây trong Tu La Quỷ Tháp, hắn phải cẩn thận người điên này. Sở Phong tinh thần lực rất mạnh, đồng thời thể chế rất đặc thù, tại đây trong Tu La Quỷ Tháp có thể cảm thụ được linh áp mạnh yếu, nhưng cũng không bị cái gì ảnh hưởng, quả thực là hành tẩu như thường. Về phần cô bác cũng rất không đơn giản, tầng thứ tư linh áp tuy rằng có thể áp chế hắn, nhưng vẫn như cũ tại trong phạm vi hắn thừa thụ, vì thế tầng thứ năm cũng là mục tiêu của hắn. Trong thông đạo đi thông tầng thứ năm có rất nhiều cửa nhỏ, cái này so với thông đạo tầng thứ tư phải khó hơn, thế nhưng đối với Sở Phong cùng cô bác mà nói, lại đều có thể hóa giải. Sở Phong huynh, người vừa thi triển là cái thủ đoạn gì, cương nhiên có thể đem kỳ binh bức ra nguyên hình. Cố, bác Hiếu Kỳ hỏi, hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên, Sở Phong lúc trước bày ra uy thế, đây quả thực là một loại thủ đoạn công sát thế không thể đỡ. Ta cũng không biết là cái gì, chỉ ngẫu nhiên mà có được. Sở Phong đạm đạm nhất tiếu, hắn đối với cô bác tuy rằng ấn tượng không tệ, nhưng không quen, tự nhiên sẽ không đem chuyện Bạch Hổ công sát thuật này nói ra, bí kỹ, đây chính là nhóm lửa trên thân gì đó. Đúng rồi, người nói trên người giới bất phàm có kỳ binh này là vật gì vậy? Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh đệ không biết kỳ binh sao? Thấy Sở Phong hỏi như vậy, cô bác cũng là có chút giật mình. Sở Phong cười lắc đầu, bởi vì hắn xác thực không biết kỳ binh là vật gì, chỉ là vừa thấy biểu tình cô bác hắn có thể ý thức được kỳ binh này tựa hồ là một kiện nguy hiểm gì đó. Kỳ binh chính là một loại chí bảo, có thể dùng vô giá để hình dung, bởi vì trong đó nó ẩn chứa trận pháp cực kỳ cường đại, có thể phát huy ra uy lực rất mạnh, đó là một loại uy lực mà vũ kỹ đều không thể bằng được. Nếu là một người cường giả huyền vũ cảnh đỉnh, có thể phát huy hoàn toàn uy lực kỳ binh mà nói, thì ngay cả thiên võ cảnh cường giả cũng muốn tránh đi phong mang. Cô bác giải thích nói, cách chương.